Học thêm tát bát nháo đằng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử mặc xong quần áo rồi nhanh chân bước ra ngoài. Bỗng nhiên bị người đằng sau giữ chặt gáy cô. Vẻ mặt người đàn ông không tập trung ngồi bên cạnh bàn. Nắm lấy tóc đuôi ngựa của cô. Quay lại, giọng nói người đàn ông khàn khàn. Ngón tay luồn vào trong mấy sợi tóc của cô. Xoay người lấy lược. Cởi dây buộc tóc xuống đưa cho cô giữ. Từ từ chải lại mớ tóc dài của cô. Động tác của anh lúc này rất nhẹ nhàng. Không có chút thô bạo như lúc nãy. Ngón út ngẫu nhiên lướt qua gáy cô. Vừa nhạy cảm vừa ấm áp. Chu Từ ngậm lấy đồ buộc tóc. Tay đang nắm chặt lấy bài thi. Bài thi kia đã ướt đẫm cả rồi. Tất cả đều là nước xuân của cô chảy ra. Ngón tay thon dài vuốt ve qua cánh môi mềm mại của cô. Anh lấy lại dây buộc tóc, cột tóc lại lần nữa cho cô. Sau đó vỗ cái gáy của cô. Cuối tuần đến nhà tôi. Chu Từ kinh ngạc quay đầu lại. Cô nhìn thấy trong mắt anh có ý cười thản nhiên. Bắt lấy gáy cô sau đó lại ấn điện thoại. Trên đó lại là lịch sử trò chuyện của Tiết Kiệu và mẹ cô. Một tuần trước mẹ của cô gửi tin nhắn cho Tiết Kiệu để hỏi về kết quả kỳ thi nhập học. Sau đó gửi đến một bảng điểm cuối kỳ đã hết hạn. Môn hóa của Chu Từ vẫn luôn rất kém. Đúng lúc thầy Tiết đang dạy môn này. Có thể tiện tay dạy cho con bé một chút không? Phía dưới là bà ấy đang gửi tin. Sau 20 phút thì gửi đến một giọng thoại. Môi Chu Từ trắng bệch. Ngửa đầu nhìn anh. Tôi đi đón em, hay em tự mình đến? Em tự đi. Người đàn ông gật đầu, cũng không dặn dò cô thêm gì nữa. Giọng điệu thờ ơ, lạnh nhạt. Chu Từ hoang mang lo sợ bước ra ngoài. Bước chân cũng cứng ngắc. Mỗi một bước đi đều rất gian nan. Ngày hôm sau chính là thứ bảy. Trường học của họ đóng cửa 2 ngày trong tuần. Đêm hôm đó Chu Từ đã gửi tin nhắn cho Tiết Kiệu. Nói anh gửi cho cô địa chỉ nhà và tập vở cần mang theo. Nhưng anh cái gì cũng không trả lời. Chu Từ lo lắng đề phòng. Cuối cùng ăn mặc thật kín đáo. Đi đến máy bán hàng tự động bán đồ người lớn ở gần đấy. Mua một hộp áo mưa bỏ trong túi. Đi được nửa đường thì trời bất ngờ đổ mưa to. Chu Từ không mang theo ô. Bị xối đến ướt sũng. Chật vật không chịu nổi. Đơn độc đứng trước tầng lầu nhà Tiết Kiệu. Nhà anh ở gần trường. Là tiểu khu mới xây 2 năm trước. Nhà rất cao có trang bị thang máy. Chu Từ nhấn nút. Đứng đó chờ thang máy xuống. Bàn tay mò đến trong túi tiền. Nắm chặt hộp B-Alpha O bản quyền Alpha OS Upsilon kia. Di động vang lên. Cô cúi đầu nhìn xem. Là mẹ cô gọi đến. Hỏi cô đến nhà Tiết Kiệu chưa? Cô đưa tay gửi một tấm ảnh chụp cho mẹ. Rồi gửi trả lời lại. Con không muốn đi học phụ đạo. Vậy con học tập cho tốt vào. Thành tích tốt lên thì không cần đi nữa. Mẹ cô trả lời thật sự rất nhanh. Theo sau còn thêm một tin nữa. Thầy Tiết của các con tốt lắm. Nói làm thành tích con tiến bộ cũng là chuyện tốt. Cũng chẳng đòi tiền mẹ. Đến khi thi xong cuối kỳ, mẹ nhất định sẽ mời thầy ấy ăn cơm. Chu Từ yên lặng gõ phím. Vì sao phải đến nhà thầy giáo? Gõ được một nửa, thang máy cũng xuống đến. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Cửa mở ra, Tiết Kiệu đứng bên trong nâng mắt nhìn thoáng qua cô. Dịu dàng gật đầu. Trời mưa lớn quá, tôi ra đón em. Anh giải thích ngắn gọn. Chu Từ luống cuống tay chân thả di động về lại trong túi. Người đàn ông duỗi tay ra nắm lấy ngón tay cô. Kéo cô vào trong. Hình như trong thang máy có hơi lạnh. Gió cứ thổi phần phật vào người Chu Từ. Lạnh đến mức người cô co rúm lại thành một khối. Tiết Kiệu liếc mắt nhìn thấy. Kéo người ôm vào lòng. Cánh tay khoác lên đầu vai cô. Ấm áp mà đáng tin cậy. Chu Từ lại cảm thấy tim mình khẽ loạn nhịp, nắm chặt lấy bàn tay để lên ngực. Những chữ viết trên đó đều đã được tẩy rửa sạch sẽ. Nhưng dấu vết lốm đốm vẫn còn sót lại trên ngực của cô. vết cắn vẫn còn lưu trên đấy, thời thời khắc khắc nhắc nhở rằng cô đã bị người đàn ông này mạnh mẽ giày vò. Tích, thang máy dừng lại ở một tầng trong đó. Người trong tòa nhà đang đứng chơi di động. Trong lúc đợi thang máy thì ngước lên nhìn. Thầy Tiết, Chu Từ theo bản năng muốn đẩy Tiết Kiệu ra. Nhưng người đàn ông vẫn thong thả như không để ý buộc chặt lấy cô. Kéo cô đến sát bên cạnh người mình. Giọng ôn hòa nói, tôi lên lầu. Người nọ liếc mắt nhìn Chu Từ một cái. Bạn gái sao? Ôi chao, sao lại ướt thành như thế rồi? Hai người lên trước thay quần áo đi. Tôi chờ thang máy sau. Thang máy rất nhanh đã đến tầng trên cùng. Là nhà của Tiết Kiệu. Anh nhấn vân tay, đưa Chu Từ tiến vào. Trong phòng vô cùng âm u. Tấm rèm rất dày được chặn trước cửa sổ kiểu Pháp. Che hết tất cả ánh sáng đi. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Nội thất trong nhà chỉ có hai màu trắng đen, không mang theo chút sắc thái tình cảm nào. TV rất lớn nhưng không mở. Cô vẫn còn đang đánh giá. Phía sau Tiết Kiệu đã đóng cửa lại, hô hấp nặng nề sát lại gần cô. Thầy Tiết, ngón tay thon dài dễ dàng khóa trụ lại thắt lưng cô. Tiết Kiệu nâng tay ném mạnh cô lên sofa. Chu Từ theo bản năng giãy giụa nhưng chân dài bị khóa trụ lại. Người đàn ông đè lên người cô, ngón tay sờ soạng bên hông cô, cầm lấy ngón tay cô sờ vào trong túi tiền lấy đồ ra. Rồi khép ngón tay cô lại lấy ra hộp B Alpha O bản quyền Alpha OS Upsilon. Ngọn đèn mờ ám, Chu Từ nghe thấy giọng mình co rúm, run rẩy, thầy, thầy Tiết. Thân dưới của người đàn ông có một thứ vô cùng nóng, đang dán sát vào huyệt nhỏ của cô, xấu xa cắn lấy vành tai cô. Chuẩn bị tốt như thế này, là đang chờ được tôi làm sao? Cách chương.